bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Người chuẩn bị để chúng ta chết như thế nào? Quái vật này là một đầu mười mấy tòa nhà cao to lớn thạch nhân. Trên đầu mang một cái độc nhãn, thô to hai tay rủ xuống đến trên đầu gối. Tại lồng ngực của nó vị trí, khảm nạm một khối trong suốt hình cầu tinh thể. Tinh thể bên trong có chút phát sáng. Dựa theo íp cho tình báo, đá chỉ nam liền giấu ở gâu lầm ngực tinh thể bên trong. Bành, bành, bành, gâu lầm tại giữa sơn cốc chậm rãi dục dịch. Mỗi một bước đều phát ra ngột ngạt chấn động âm thanh. Chấn động đến ngọn núi run rẩy, đá vụn tuột dốc. Ferdinand cùng Isaac nhìn đến sắc mặt trắng bệch. Cứ việc hai người đã không có mặt, cái này gâu lầm uy thế kinh khủng như vậy, một quyền đi xuống có thể đem bọn họ đánh thành bụi. Simi Ken nhìn chằm chằm gâu lầm trên đầu số liệu, nhìn thấy cái này gâu lầm cấp bậc là 120. So Bành Kiệt còn phải cao hơn rất nhiều. Bất quá thứ này hình như không có thần trí, chỉ biết một mực tại trong núi ngẫu nhiên dạo bước. Chỉ cần không xuất hiện tại nó bên cạnh trong phạm vi nhất định liền không có nguy hiểm. Simi Ken đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên gâu lầm dưới chân đại địa bỗng nhiên sụp xuống. Ầm ầm, trên mặt đất chấn tiếng vang bên trong. Gâu lầm một chân đạp hụt, trực tiếp rơi vào đến dưới chân đột nhiên hình thành to lớn cái hố bên trong. Ferdinand giật mình nói, làm sao sẽ có một cái hố? Gian xảo xảo trá Isaac cười ha ha. Diễu cật nói, ngu xuẩn, kia là cái cạm bẫy, phụ cận có những người khác. Ferdinand không rảnh phản ứng hắn, ánh mắt bốn phía tìm tòi. Simi Ken cũng tại tìm kiếm chế tạo cạm bẫy người. Đáng tiếc sương mù dày đặc che đậy cảm giác, đành phải đem huyết dịch tung ra ngoài. Chúng cạm bẫy gâu lầm toàn bộ đều lâm vào dưới mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu còn ở bên ngoài. Nó giãy giụa lấy muốn bò dậy. Xung quanh thổ địa bỗng nhiên khép lại, xít sao đè xuống nó thân thể cao lớn. Tại mười mấy cây em bên ngoài một chỗ trên sườn núi, bốn nam một nữ năm người tập hợp một chỗ, biểu lộ nghiêm túc. Trong đó một người một tay đè xuống đất, thân thể của hắn đều là hạt cát tạo thành. Trên đầu chỉ có một năm hai đại học tiểu tam cái động, xung làm con mắt cùng miệng. Đây là một loại sinh động trong sa mạc bất tử quái vật, nắm giữ điều khiển đại địa lực lượng. Ở bên cạnh hắn bốn người cũng là hình thù kỳ quái, không có một cái bình thường. Đun, bắt lấy sao? Cha hỏi chính là một thanh niên người, gương mặt nhưng là vặn vẹo, hình như vòng xoáy đồng dạng, thấy không rõ ngũ quan. Đây là ác mộng, trong truyền thuyết đản sinh tại mộng cảnh quái vật. Bắt lấy. Đun một tay đè xuống đất, trong mồm lúc nói chuyện phun ra rất nhiều cát bụi. Nhưng không kiên trì được bao lâu, các ngươi nhanh lên động thủ, hắn thúc giục. Vừa vặn một bên bốn người nhưng không có động đậy. Apollonius lôi kéo ba cái quái vật tổ kiến lâm thời liên minh, mặt khác người cạnh tranh cũng sẽ làm như vậy. Năm người này chính là ý thức được cá thể nhỏ yếu, mới sẽ lựa chọn đi cùng một chỗ, cộng đồng tiến thôi. Dựa vào nhiều người, bọn họ thành công đi tới khu vực hạch tâm bên trong. Nhưng bây giờ, đối mặt gâu lầm dạng này tai họa cấp quái vật, bọn họ lại bắt đầu do dự. Năm người ở giữa yếu ớt đồng minh quan hệ cùng đâm một cái liền phá tín nhiệm, hoàn toàn không đủ để khiến cho bọn hắn tại đối mặt tai họa cấp quái vật lúc còn có thể dắt tay. Tổng vào, một khi bộc phát chiến đấu, năm người này bên trong khẳng định sẽ có tổn thương, mà kẻ thụ thương 100% sẽ bị xem như vướng víu bỏ xuống. Dù sao, bọn họ ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, ai không muốn nhiều đào thải một cái đối thủ cạnh tranh. Các ngươi tại do dự cái gì? Đun nhịn không được lần thứ hai thúc giục, ta sắp không chống nổi, các ngươi còn chưa động thủ. Năm người bên trong duy nhất nữ tính cười lạnh một tiếng. Chúng ta động thủ, ngươi lưu tại đằng sau xem kịch sao? Nàng trên người mặc màu đỏ máu váy dài, tướng mạo mặc dù thanh xuân mỹ lệ, nhưng da thịt trắng nõn bên trên cũng không ngừng chảy ra huyết dịch, thoạt nhìn đáng sợ mà huyết tinh. Mary, một cái khác trên người mặc âu phục, trên cổ lại mang một cái bí đỏ đầu người, mở miệng nói. Không muốn như vậy, Diễu Cật đồng bạn của chúng ta. Cứ việc trong đầu của hắn khẳng định tại suy nghĩ một số ngu xuẩn ý nghĩ. Bloody Mary đưa tay che kín tinh hồng miệng, phát ra chói tai lanh lảnh tiếng cười. Ở đây ai không biết đun quyết định trong lòng, muốn để bốn người bọn họ chạy đi đối phó Golem, chính mình thì là trốn tại đằng sau xem kịch. Các ngươi, đun nghe vậy giận dữ, nhưng đối mặt bốn đạo nhìn chằm chằm ánh mắt, hắn đành phải đem lửa giận cưỡng ép nuốt trở về. Không có cách, thực lực yếu nhất người liền phải nhận ủy khuất. Nếu như không phải hắn có một tay điều khiển đại địa năng lực, sớm đã bị đá ra cái này tiểu đoàn thể. Người cuối cùng mặt mỉm cười, khi tìm thấy kẻ bất tử vương tọa phía trước, bất kỳ cái gì nội chiến hành vi đều là ngu xuẩn. Chúng ta vẫn là cần thành tâm hợp tác mới được, nếu không cũng đi không đến nơi này. Nửa người trên của hắn là phổ thông nam tính, làn da là màu xanh da trời, hoa văn rất nhiều, phù văn màu vàng. Từ phần eo hướng xuống nửa người dưới nhưng là một đạo không ngừng vặn vẹo khói. Đến từ khu vực Trung Đông Magic Lantern, đèn ma, nắm giữ có khả năng thực hiện người nguyện vọng năng lực. Tự thân cũng có cường đại pháp lực. Magic Lantern vừa mở miệng, những người còn lại đều không có lại tiếp tục cười nhạo Dun. Nhưng vấn đề vẫn còn, không có cách nào giải quyết. Dun bỗng nhiên la hoảng lên. Có người xuất hiện tại Golem phụ cận. Bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Là ai? Không quen biết, nhưng có ba người đã cùng Golem động thủ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Magic Lantern đảo mắt một vòng, mở miệng nói, không có việc gì, để bọn họ đánh, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại xuất hiện. Những người còn lại đều là ánh mắt sáng lên. Biện pháp này tốt, hướng Golem động thủ, tự nhiên là Simi Ken ba người. Trong thời gian ngắn không có tìm được phụ cận cất giấu người cạnh tranh. Ferdinand cùng Isaac đều cảm thấy cần cẩn thận một chút, làm rõ ràng tình huống lại nói. Simi Ken nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Trực tiếp động thủ, Ferdinand cùng Isaac đành phải đuổi theo. Ba người hướng Golem bay qua, vừa vặn tới gần, Golem trên đầu độc nhãn đột nhiên sáng lên, tỏa ra chói mắt hồng quang. Nó bị vây ở dưới mặt đất không thể động đậy. Lúc này địch nhân xuất hiện, lập tức tiến vào hình thức chiến đấu, trực tiếp cuồng bạo hóa. Oanh, hàng ngàn hàng vạn tấn bùn cát đột nhiên nổ lên, biến thành cao mấy trăm thước đất thác nước. Golem thoát khỏi ràng buộc, theo dưới mặt đất nhảy lên một cái, hướng về Simi Ken ba người một quyền vung tới. Nắm đấm so xe tải còn muốn to lớn. Tại mấy lần vận tốc âm thanh thôi thúc xuống, nắm giữ kinh thiên động địa khủng bố uy năng. Simi Ken nhẹ nhàng lóe lên liền né tránh. Lôi kéo Isaac cùng một chỗ bay phép đi năng liền không có đơn giản như vậy. Nó nhìn thấy chạm mặt tới cự quyền, cũng không có lựa chọn trốn tránh. Isaac bối rối nói, người mau tránh ra a. Ferdinand cúi đầu nhìn xem hắn, ta là linh thể, không cần trốn. Isaac hét dầm lên, vậy ta đây, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chạm mặt tới cự quyền liền đem hai người bao trùm, xem như linh thể Ferdinand nhẹ nhõm xuyên qua, mà Isaac hình như bị cấp tốc lao vụt xe lửa đụng bay. Thân thể tại không trung liền đã giải thể, đáng chết, người công báo tư thù. Isaac chỉ còn lại một cái đầu rít gào lên âm thanh. Bay thẳng xa, Ferdinand nhún vai, sau đó hướng về Golem bay đi. Simi Ken đã thuấn di đến Golem ngực, chuẩn bị đem nó lồng ngực hình cầu tinh thể đánh nát. Chỉ là vừa mới tới gần, hình cầu tinh thể đột nhiên sáng lên, bạch quang chói mắt theo theo phun ra, nháy mắt đem Simi Ken cả người bao phủ, thô to bạch quang bắn đi ra. Đem nơi xa ngọn núi trực tiếp xuyên thủng, bay thẳng đến phía chân trời xa xôi. Mặc dù biết Simi Ken không có việc gì, Ferdinand vẫn là lấy làm kinh hãi. Nó nhanh chóng bay đến Golem bên người, há miệng hút vào, hút cái tịch mịch, mới phát hiện cái này Golem căn bản không có linh hồn. Đành phải song chảo vung lên, tại màu xám trắng trên tảng đá cầm ra từng đạo thâm thúy vết cào. Nhưng mà thương thế này đối Golem đến nói, so con muỗi đốt còn muốn rất nhỏ. Phép đi năng chia ra thành ba cái, dọc theo Golem thân thể cao lớn nhanh chóng vờn quanh cắt chém, lưu lại vô số đạo vết cào. Golem cúi đầu xem tiếp đi, độc nhãn hồng quang lóe lên. Ngay tại ỷ vào linh thể ức hiếp Golem, phép đi năng bị hồng quang quét qua, động tác đột nhiên dừng lại, thân thể lập tức trở nên mơ hồ. A, nó hai tay ôm đầu, đau đầu muốn nứt, lăn lộn hướng mặt đất rơi xuống. Golem cũng không dừng lại, nó cảm giác phụ cận còn có địch nhân tồn tại. Đột nhiên, thân thể của nó mặt ngoài đột nhiên nổ tung mở, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi ô lưới hình dáng vết thương, phảng phất bị một cái lưới lớn cho quấn chặt lấy. Trên người của nó xác thực treo một tấm lưới. Simi Ken xuất hiện tại sau lưng Golem, tay kéo một cái, bao trùm Golem mặt ngoài, thân thể lưới lớn cấp tốc co vào, cắt vào trong cơ thể của nó. Quét, Simi Ken dùng sức kéo một cái, cả chương lưới lớn nháy mắt đem Golem thân thể cao lớn bổ nát, hóa thành vô số hình tứ phương khối vụn ầm ầm rơi xuống đất. Lưới lớn đẩy ra ngoài lúc, trong lưới nhiều một viên hình cầu tinh thể, bay tới rơi vào đến Simi Ken trong tay. Tinh thể này đường kính tiếp cận 1m5, trung tâm tỏa ra tia sáng, đá chỉ nam liền tại trong đó. Simi Ken đang muốn đem tinh thể đánh nát, lấy ra đá chỉ nam, liền cảm thấy phía dưới hồng quang đánh tới. Hắn nháy mắt tránh ra, một đạo hồng quang sượt qua người, xông thẳng tới chân trời. Golem biến thành đầy đất khối vụn, con kia độc nhãn lại vẫn còn, chăm chú nhìn không trung Simi Ken, có chút tỏa sáng, lại bắn ra một đạo hồng quang. Simi Ken cũng là hai mắt đỏ lên, bắn ra hai đạo mặt trời xạ tuyến, hai loại tia sáng đụng vào nhau, tuôn ra một đoàn thiêu đốt tốt tân ham mục đích ánh lửa, tương dạ sắc đều chiếu rọi đến sáng tỏ. Golem bị bổ nát thân thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, thả người nhảy lên, hướng về Simi Ken nhào tới. Simi Ken đem trong tay hình cầu tinh thể hướng nơi xa phép đi năng ném đi qua. Sau đó đón lấy Golem, đem tinh thể mở ra, đá chỉ nam ở bên trong. Phép đi năng mới vừa từ Golem đả kích bên trong khôi phục lại, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hình cầu tinh thể, vội vàng dùng hai cái móng vuốt tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh. Simi Ken cùng Golem lần thứ hai đánh nhau, kinh khủng chiến đấu dư âm biển gầm mạn hướng tứ phương, đem xung quanh gò núi đều san bằng. Cho dù là linh thể, nhưng mặt trời xạ tuyến cùng hồng quang khắp nơi bay loạn, cũng để cho phép đi năng trong lòng run sợ, vội vàng mang theo thủy tinh rời xa. Nó chạy đến nơi xa một cái trên đỉnh núi, mới vừa rồi bị Golem một quyền đánh tan Isaac cũng đi theo chạy về tới. Đá chỉ nam liền tại bên trong. Isaac 10 phần nóng mắt nhìn xem hình cầu tinh thể, xoa xoa đôi bàn tay, rút ra thứ kiếm, tới tới tới, đồ vật cho ta, để cho ta tới mở. Phép đi năng đem tinh thể ném cho hắn, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tinh thể liền theo ở giữa bị cắt thành hai nửa, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhạt màu trắng tinh thể rơi ra. Isaac thuận tay tiếp lấy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay tinh thể, liền kém chảy nước miếng. Đây chính là đá chỉ nam, nắm giữ thứ này liền có thể tìm tới kẻ bất tử vương tọa vị trí. Ha ha, thật xinh đẹp a, nếu như không phải xác định Isaac sẽ không phản bội Simi Ken, chỉ bằng hắn bộ dáng này, phép đi năng 100% sẽ cảm thấy đây chính là cái tên khốn kiếp. Nó hướng Isaac vươn tay, lấy ra, Isaac bất mãn chừng trở về. Ngươi muốn làm gì? Ta đến bảo quản liền được. Phép đi năng 10 phần khó chịu, nhưng cũng không muốn lại phản ứng hắn. Đang muốn lại đi cho Simi Ken hỗ trợ, động tác đột nhiên đình trệ. Quát lạnh nói, người nào, đi ra. Âm thanh vừa dứt, 5 thân ảnh từ xung quanh nổi lên, đem bọn hắn hai người đoàn đoàn bao vây ở giữa. Nhìn thấy 5 người này hình thù kỳ quái dáng dấp, nhất là Đun, phép đi năng tâm liền trầm xuống. Biết cái này 5 người là vừa rồi cho Golem thiết lập cạm bẫy người. Cố ý giấu đến bây giờ mới xuất hiện. Rõ ràng chính là muốn cướp đồ vật. 5 người ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Isaac trong tay đá chỉ nam. Isaac lời nói bọn hắn cũng đều nghe đến. Có thứ này, liền có thể tìm tới kẻ bất tử vương tọa vị trí. Bọn họ căn bản không có khuyên bảo ý tứ. Simi Ken đang cùng Golem giao thủ. 5 người nhất định phải trước khi hắn trở lại. Đem đá chỉ nam cướp đến tay. Đối mặt 5 đạo phảng phất muốn đem chính mình nuốt vào ánh mắt. Isaac yên lặng ngón tay giữa nam đá nhét vào phép đi năng trong tay. Phép đi năng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó. Không đợi phép đi năng mắng ra miệng. 5 người liền đã động thủ. Dưới chân thổ địa đột nhiên hóa thành cát chảy. Nháy mắt liền đem Isaac cho nuốt vào đi. Nắm giữ một tấm vặn vẹo khuôn mặt ác mộng. Ánh mắt nhìn chằm chằm phép đi năng. Cả khuôn mặt xoay tròn. Biến thành một cái vòng xoáy. Phép đi năng một cái xa vào đến trong mơ hồ. Thừa cơ hội này. Còn lại 3 người đồng thời động thủ. Bí đỏ đầu ném ra một cái có chứa xiềng xích uốn lượn liêm đao. Trên đao hàn quang lập lòe. Trực tiếp đâm trúng thân là linh thể phép đi năng. Bloody Mary cũng gắt gao nhìn chằm chằm phép đi năng. Hai mắt bắt đầu chảy máu. Phép đi năng áo choàng bên dưới viền mắt vậy mà cũng đi theo chảy ra máu. Đèn thần A. Magic Lantern khoanh tay ở trước ngực. Bắt đầu cầu nguyện. Xin đem chiến lợi phẩm là ta mang về đi. Phép đi năng trong tay đá chỉ nam lập tức rời khỏi tay. Hướng về Magic Lantern bay đi. 4 người đồng thời xuất thủ. Lập tức liền đem phép đi năng đánh bại. Đây là bọn họ lúc trước rất nhiều lần chiến đấu bên trong ma luyện đi ra phối hợp. Uy lực 10 phần. Đã thành công xử lý rất cường đại đối thủ. Ăn thùng thuốc nổ đi. Một cái mang theo đắc ý giọng nói bỗng nhiên theo dưới mặt đất truyền tới. Oanh, to lớn bạo tạc nháy mắt đem mặt đất cát chảy tung bay. Ánh lửa đem ở đây tất cả mọi người thôn phệ đi vào. Chỉ có thân là linh thể phép đi năng không có bị thương tổn. Nó theo ác mộng khống chế bên trong tỉnh táo lại. Chịu đựng thương thế, vội vàng bắt lấy bị nổ bay đá chỉ nam. Nháy mắt chia ra thành 3 người. Hướng 3 phương hướng chạy trốn. 5 người đầy bụi đất theo bạo tạc bên trong chạy ra. Nhìn thấy chia ra chạy trốn phép đi năng. Lại cùng nhau quay đầu nhìn hướng Magic Lantern. Đèn thần A, Magic Lantern khoanh tay ở trước ngực. Cầu nguyện, mời cho chúng ta phương hướng chính xác. Một viên bị nổ bay tảng đá bỗng nhiên tại 5 người. Trước mặt rơi xuống. Góc cạnh vừa lúc chỉ hướng 3 cái phép đi năng bên trong một cái. Đuổi, ngoặc kép, Simi Ken ngay tại đè xuống Golem đánh tơi bời. Quái vật này lực công kích không sai. Phòng ngự, độ linh hoạt cũng không đủ. Duy chỉ có phá hủy phía sau luôn là có thể cấp tốc hồi phục tương đối chán ghét. Simi Ken liên tục phá hủy mấy lần về sau. Liền không có lại đầu sắt tiếp tục nếm thử. Mà là hóa thân thành huyết vụ. Đem Golem hoàn toàn bao vây lại. Vô số huyết hệ nguyên tố ôm Golem. Bắt đầu miệng lớn gặm cắn, đem so với sắt thép còn kiên cố hơn tảng đá tất cả đều nuốt vào bụng. Golem độc nhãn bên trong hồng quang không ngừng chớp động, muốn phá hủy những này côn trùng, nhưng tạo thành tổn thất đối Simi Ken đến nói chín châu mất sợi lông. Vô luận Golem làm sao vùng vẫy dãy chết, nó thân thể cao lớn vẫn là tại vô số huyết hệ nguyên tố thôn phệ bên trong từ từ nhỏ dần. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liền một khối cặn bã đều không có lưu lại. Cũng không còn cách nào khôi phục. Ách, vô ý thức ở một cái Simi Ken. Ánh mắt nhìn hướng nơi xa. Thân hình nháy mắt biến mất. Phép đi năng đang lấy cả đời bên trong tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng. Nó không dám dừng lại xuống. Đằng sau tùy tiện cái nào đều là không dễ chọc. Ít nhất cùng nó ngang nhau. Một đối một không sợ. Một đối hai miễn cưỡng có thể ứng phó. Hiện tại một đối nam, trừ phi nó muốn chết, đến mức Isaac, phép đi năng căn bản không trông cậy vào. Cái này gian xảo xảo trá ra hỏa nói không chừng đã tìm một chỗ trốn đi. Đằng sau 5 người đuổi rất sát, tốc độ không một chút nào chậm, nhưng trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp phép đi năng lại rất khó. Mary, Bí đỏ đầu hô to một tiếng. Đến lượt ngươi xuất thủ. Bloody Mary hé miệng cười. Huyết dịch theo miệng cùng hai mắt chảy xuôi xuống. Ngay tại chạy trốn, Ferdinand bỗng nhiên cảm thấy cổ căng một cái. Cúi đầu nhìn xuống. Một cái trắng như tuyết cánh tay vậy mà theo nó dưới xương sườn đưa ra. Bóp lấy cổ của nó. Thời khắc này Ferdinand đã là linh thể hóa. Ý vị này đối phương cũng là u linh hoặc là quỷ hồn một loại quái vật. Ngươi muốn chạy chỗ nào a? Làm cho người kinh hãi run sợ nữ nhân tiếng vang lên. Bloody Mary mặt xuất hiện tại Ferdinand bên cạnh. Hình như theo nó phía sau chui ra ngoài đồng dạng. Đồng dạng xem như u linh, Ferdinand cũng bị giật mình. Há miệng hút vào. A không. Bloody Mary mặt lập tức bị Ferdinand hút vào trong miệng. Nhưng càng nhiều trắng như tuyết cánh tay theo nó dưới xương sườn cùng phần lưng xuất hiện. Sắc bén móng tay không ngừng cào đầu của nó cùng thân thể. Ferdinand vội vàng đem những này cánh tay đều kéo đứt. Nhưng hình như rau hẹ đồng dạng. Cắt một lứa lại một lứa. Liên tục không ngừng mọc ra. Tại Ferdinand cùng Bloody Mary dây dưa lúc. Tốc độ không nhận khống chậm lại. Một cái mang theo xiềng xích liêm đao từ phía sau bay vụt đi lên. Ôm lấy Ferdinand thân thể. Dùng sức đưa nó lôi kéo trở về. Đèn thần A. Magic Lantern trầm bồng du dương giọng nói theo sát lấy vang lên. Xin cho địch nhân của chúng ta không thể động đậy đi. Ferdinand cảm thấy thân thể cứng đờ. Phảng phất bị hàn băng đông cứng. Liêm đao bên trên xiềng xích nhanh chóng quấn lên đến. Cùng Bloody Mary cánh tay phối hợp. Đem Ferdinand gắt gao trói lại. Năm người lập tức vây quanh đi lên. Đem Ferdinand trong tay đá chỉ nam cướp đi. Vào giờ phút này, Ferdinand ngược lại tỉnh táo lại. Ta khuyên các ngươi đem đá chỉ nam trả lại cho ta. Hắn lạnh giá nói. Không phải vậy các ngươi chết chắc. Ha ha. Đối mặt Ferdinand uy hiếp. Năm người lập tức vui vẻ. Bloody Mary đưa tay bóp lấy cổ của nó. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn máu tanh nụ cười. Ngươi chuẩn bị để chúng ta chết như thế nào nha? Hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đem Bloody Mary chẻ dọc thành hai nửa. Phun đi ra máu tươi. Đem còn lại bốn người phun khắp cả mặt mũi. P.S. Đun trong phim Đun. Hành tinh cát. Gâu lầm. Thạch cự nhân. Người đá. Magic Lantern. Là bản biến dị. Ma hóa của đèn thần. Magic Lamp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.